Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh được viết bởi tác giả Hạ Long. Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 8 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Thu Quỳnh thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký để cùng với Thu Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào 2 khung giờ phát sóng quen thuộc mỗi ngày, 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Thu Quỳnh lắng nghe tập 8 của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Nghe câu này, Nhi mới chịu nằm xuống, không dám lý luận, cũng chẳng đùi cò nữa, mà ôm chiếc gối nằm quay lưng lại với Tuấn Anh. Ai đó bị bỏ lơ, cũng không làm phiền mà im lặng cho cô ngủ. Khi nghe tiếng thở đều phát ra từ người bên cạnh, thì Tuấn Anh mới ngồi dậy, nhẹ nhàng thay bộ đồ khác, sau đó lái xe tới công ty. Một tháng sau, Ngọc Anh vừa về sau chuyến đi tình nguyện trên vùng cao là tới thăm bố mẹ ngay. Nhi cũng đã gặp qua cô em gái thứ hai của Tuấn Anh mấy lần, nhưng chỉ là qua màn hình điện thoại, còn hôm nay mới gặp trực tiếp. Là cô giáo dạy văn, nhưng mà Ngọc Anh rất cá tính. Nhà Tuấn Anh có hai cô em gái, cô nào cũng hoạt bát, năng động, lại còn hài hước. Bảo An lém lỉnh kiểu trẻ con, còn Ngọc Anh thì cá tính của cô gái trưởng thành. Mấy anh chị em lâu lâu mới gặp gỡ tụ họp. Tiếng cười nói, tiếng tranh luận khiến hai đứa cháu cũng tiếu thích. Tôm và Nắm cách nhau cỡ 2 tuổi nhưng cũng hòa nhập nhanh lắm. Tôm tuy bé hơn nhưng được làm anh thì cũng ra dáng phết. Thằng bé nói chuyện với Nắm cứ ngọt sớt cái miệng. Nắm ơi, em thích cái chong chóng này không? Em lớn rồi không có chơi chong chóng đâu, nhường cho anh đó. Thế em chơi đồ chơi nào, chọn đi anh cho. Mấy thứ của anh chỉ để con nít chơi thôi. Em đi học mẫu giáo 5 tuổi rồi, cũng không chơi mấy đồ này nữa. Vậy thì cho Nắm cái này, cô Bảo An mới mua cho anh đó. Nắm nhìn chiếc đồng hồ cát thì thích lắm, nên không làm ra vẻ nữa mà gật đầu như bổ củi. Em lấy cái này. Ừ, anh cho Nắm đó. Cảm ơn anh. Mãi mới được em họ cảm ơn. Tôm thích chí, cười tít mắt, chạy ra khoe mẹ. Mẹ ơi, Nắm thích đồ chơi của con cảm ơn con nữa đó. Ừ, hai anh em ra chơi tiếp đi. Mẹ ơi, mẹ đã cho con một em bé xinh thế này được không? Con thích em ấy lắm. Ừ. Ngọc Anh nghe thằng cháu lìa lấu cái miệng từ nãy giờ thì không nhịn được cười. Xem chừng cái kiểu khéo nói này đúng là từ bố mà ra. Chẳng thế mà trước đây khéo nịnh mẹ dung. Nhớ lại những chuyện của quá khứ, Ngọc Anh thầm nghĩ đúng là duyên nợ. Sau những mất mát, đau thương, thì cuối cùng ông trời cũng đã bù đắp cho gia đình cô một cách hoàn hảo. Người mẹ bây giờ của cô cũng tốt và tâm lý, có hai đứa em trai, cũng rất ngoan, hiểu chuyện, và hơn hết là bố kiên của cô, có người bạn đời tuyệt vời. Nhìn sang Nhi, Ngọc Anh lại tham lam hy vọng, biết đâu một ngày nào đó cô bé này sẽ mở lòng đón nhận anh trai cô, để hai cháu có một gia đình hoàn hảo như gia đình mà cô đang có. Nhận thấy vẻ bề ngoài của mình hơi khó gần nên Ngọc Anh chủ động làm quen với Nhi trước. Nghe mẹ chị nói em có bầu đứa thứ hai ngén lắm hả? À dạ, bé Tôm em không hề ngén mà tới bé này em ngén nhiều quá. Ồ, thế là dấu hiệu hay đó. Chị nghe các bà các cô bảo ngén thai kỳ khác nhau là giới tính trẻ khác nhau đó. Đứa này chắc chắn là con gái rồi. Dạ, nếu được vậy thì mừng quá. Tôm và anh Tuấn Anh rất thích con gái. Ngọc Anh nghe Nhi nhắc tới anh trai của mình với vẻ thân thiết thì cười cười bảo. Anh chị bảo với em thế này à? Không nói trực tiếp với em nhưng mà hai bố con nói chuyện với nhau đó chị à. Tối nào đi ngủ cũng tào lao nói về chủ đề này. Đến tên đặt là gì hai bố con cũng đã chọn luôn rồi. Nghe chừng anh trai của chị hào hứng quá rồi nhỉ? Như trẻ con vậy đó chị à. Hai chị em nói chuyện một hồi thì cũng thoải mái hơn. Nhi không còn ngại ngùng giữa kẻ, mà Ngọc Anh cũng vô từ nên rất nhanh sau đó, Ngọc Anh hẹn với Nhi ngày mai đi mua sắm. Mai chị cần đi mua ít đồ, em rảnh không? Đi chung với chị cho vui. Dạ được. Vậy sáng mai chị qua nhà đón nha. Sáng hôm sau, Ngọc Nhi cùng với Ngọc Anh đến trung tâm thương mại. Thực ra thì Ngọc Anh muốn mua quà gặp mặt cho Nhi. Với cũng muốn hai chị em thêm gần gũi hơn, nên Ngọc Anh mới rủ Nhi đi cùng. Hai chị em sau khi đi hết một lượt thì rẽ vào gian hàng trang sức trước mặt. Đang xem qua mấy chiếc vòng tay thì có tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau. Ôi, cóc ghẻ mà cũng đòi đến nơi này cơ à? Không cần nhìn cũng biết ai nói câu nói khó nghe đó, nhưng Nhi bờ đi, không thèm tiếp chuyện thì lại thêm giọng nói cũng quen không kém, cất lên chỉ trích cô. Cóc ghẻ đòi làm thiên nga, chắc cũng chỉ có bạn thân của em thôi nhỉ? Loại phụ nữ bất chấp để trèo lên giường của đàn ông thì việc gì mà chẳng dám. Chị nói đúng đó, cái loại cóc nhái này kiểu gì nó chả bất chấp. Trước kia em cứ nghĩ nó hiền lành, nhưng mà hóa ra bọn em mới là ngây thơ. Còn nó thì hóa cáo từ khi mới 18 tuổi cơ. Hết Ái Vân rồi đến Hạ Trâm, hùa vào nói khích. Nhưng Nhi hôm nay không chấp. Một phần vì đứa bé trong bụng cô không thể làm liều. Phần nữa vì có Ngọc Anh đi chung. Đứng đây tranh cãi chỉ làm cô thêm mất mặt, nên Nhi chọn cách im lặng rời đi. Chỉ là phía cô muốn nhìn xuống, nhưng hai con người kia lại cố tình gây khó dễ, tiếp tục dùng những lời lẽ vô giáo dục để sỉ bán. Trên đời này, tao ghét thấy nhất là cái loại gái trơ trẽn như nó. Đúng là cái loại mặt dày, miệng nói không dây dưa, nhưng cuối cùng là cướp đồ của người khác. Chị có muốn em cho nó sáng mắt ra không? Đánh cho nó chừa cái thói ăn cắp đồ của người khác đi. Hạ Trâm nghe em họ nói thế thì ngó nghiêng nhìn xung quanh. Khi thấy chỗ này rất thích hợp để dằn mặt Nhi thì cô ta hất hàm nói. Chị cũng nên dạy bảo cho nó một bài học để nó biết lấy đồ của tao thì sẽ bị ăn đòn như thế nào. Ngọc Anh đứng nãy giờ rất ngứa mắt. Chỉ tại bản thân mang danh giáo viên mà nín nhịn, nhưng mà đến nước này cô không thèm nhìn nữa. Cô đứng chắn ngang trước mặt Nhi để đáp trả hai kẻ lộng ngôn. Hai cô nhìn có học, lại có vẻ là con nhà giàu có, mà tại sao ăn nói thiếu văn hóa quá vậy? Mày là đứa nào mà dám ăn nói với tụi tao như thế? Tiếng Ái Vân hỏi hách dịch nhằm lấn át Ngọc Anh, nhưng Ngọc Anh cũng đâu có dễ mà bị bắt nạt. Tôi là ai cũng không cần biết, nhưng động vào người thân của tôi thì tôi không để yên đâu. Ái Vân biết rõ họ hàng nhà Nhi, nên cô ta chắc Ngọc Anh không phải là thân cận gì, mà chỉ là bạn bè bình thường, nên vẫn thái độ hống hách. Còn rành, không liên quan thì mày cuốc xéo, đừng để tao điên lên, tao kêu người ném mẹ mày vào nhà chứa đó. Ngọc Anh được biết hai kẻ mưu mô này qua anh trai, nhưng khi đối diện trực tiếp mới thấy hết được sự thô thiển cùng với sự hống hách tới mức nào. Còn Hạ Trâm đúng là một diễn viên giả tạo, thấy ghét. Trước sự lố lăng và phách lối của họ thì Ngọc Anh cũng đáp trả không kém chút nào. Một kẻ đầu óc như heo, chỉ quen dựa vào vị thế của bố thì đúng là chỉ hợp với cái tên bất tài vô dụng Tấn Sang. Cái tên chuyên dựa hơi đàn bà đó hợp với cô lắm đó. Còn cô, giả tạo, lương lẹo và vô văn hóa như này thì mãi không bao giờ được anh trai tôi để ý đâu. Bảo sao khi tìm hiểu cả nửa năm trời cũng không khiến anh tôi động lòng. Mày là ai mà dám ăn nói láo toét như vậy hả? Trong khi Ái Vân vẫn gào mồm lên hỏi lại Ngọc Anh là ai, thì Hạ Trâm đã nhận ra cô là cô em gái của Tuấn Anh. Nhưng tiếc, giờ nhận ra thì mọi lời nói cũng không rút lại được nữa, nên cô ta đành tìm cách dớt dác chút mặt mũi. Ái Vân, dừng lại. Chị cứ để cho em nói, cho hai đứa nó biết thế nào là lễ độ. Thôi, chuyện qua rồi không nên nhắc lại nữa, về đi. Chị làm sao vậy? Không sao cả. Chuyện của Nhi và Tuấn Anh, sau này như thế nào cũng kệ họ đi. Mình về thôi. Ivan vẫn còn ngây ra chưa hiểu chuyện gì, thì Hà Trâm đã lôi cô ta đi. Nhưng mà Ngọc Anh lại không muốn cho qua dễ dàng như thế. Và cô cũng đọc ra được ý định chạy trốn kia của Hà Trâm. Sao thế? Chửi người khác cho đã cái miệng rồi muốn đi là được sao? À, thực ra... Hà Trâm vẫn đang ấp úng, không biết nói thế nào thì chẳng ai như Ái Vân, ngu ngốc đổ thêm dầu vào lửa. Chị sao vậy? Tự nhiên lại khép lép với hai con ranh này. Để em tán chết mẹ đó đi. Em im miệng đi. Ơ, chị... Nghe hai chị em họ nói chuyện khiến cho Ngọc Anh cười phá lên. Đúng là hai kẻ chẳng ra gì. Định chữa cháy, định dớt dát chút mặt mũi ra sau, nhưng mà không có cửa đâu. Nhìn ra dáng vẻ giả dờ hiểu chuyện của Hà Trâm khiến cho Ngọc Anh càng khinh bỉ hơn. Cô không có thời gian chơi trò dớ dẫn này nên đã nói thẳng ra trước mặt họ. Không cần diễn tuồng mất thời gian. Cô Ái Vân, cỡ như cô tôi không thèm chấp. Nhưng còn cô Hạ Trâm, đừng cố diễn nữa. Bộ mặt của cô đã quá rõ ràng rồi. Nói xong, Ngọc Anh dẫn Nhi đi qua gian hàng khác mà không cần để ý tới bộ mặt ngơ ngác của hai kẻ thích gây chuyện đó. Ái Vân sau đó mới lờ mờ nhận ra Ngọc Anh là em gái của Tuấn Anh, thì Hạ Trâm gắt lên. Đúng là ngu ngốc. Em làm sao mà biết đó là em gái anh ta? Đến chị còn không rõ kia mà. Bực thật đó. Mà chị cũng tài, tìm hiểu anh ta lâu như thế mà không biết nhà đó bao nhiêu người à? Quan tâm tên ấy là chính, chứ mấy người xung quanh để ý làm gì? Mẹ kiếp, tự nhiên lại loài thêm ra con em gái đanh đá này ở đâu không biết. Đoán chắc sớm muộn gì chuyện này cũng đến tai Tuấn Anh, nên cô ta đi trước một bước. Có điều, người tính không bằng trời tính, Ngọc Anh đã gọi điện báo cáo trước cho anh trai về sự việc vừa xảy ra. Và đúng như Ngọc Anh cảnh báo trước, một chi tiết nhỏ cũng không thiếu sót. Khôn ngoan quá cũng có lúc ngu muội, và lần này Hạ Trâm đúng kiểu gậy ông đập lưng ông. Tuấn Anh còn chưa kịp gọi điện cho cô ta tính sổ thì Hạ Trâm đã tự mình tìm đến. Bước vào văn phòng của Tuấn Anh, Hạ Trâm tìm cớ nói chuyện làm ăn, rồi nhân tiện nói tới việc cô ta vô tình gặp em gái của anh và Nhi ở trung tâm thương mại. Cô ta kể là hai bên hiểu lầm. Ái Vân cũng nói mấy lời không hay ho nên mới xảy ra cãi cự. Nhưng mà sau đó cô ta giảng hòa thì không có chuyện gì to tát hết. Nghe những lời phân trần này, Tuấn Anh chỉ biết cười khẩy. Nếu ai đó không biết, lại tưởng cô ta cao thượng, hiểu biết lắm cơ. Nhưng mà tiếc rằng anh không phải là đứa trẻ lên ba. Con người tốt xấu như thế nào thì cũng đánh giá được đôi phần. Huống chi người con gái trước mặt này anh đã quá hiểu. Tuấn Anh chỉ cười nhạt sau câu chuyện tự biên, tự diễn của Hạ Trâm. Anh để cô ta thỏa chí một lúc rồi mới đi thẳng vào trọng tâm chính. Em nói chỉ là hai bên hiểu lầm thôi sao? Dạ phải, chỉ là hiểu lầm thôi. Vấn đề đều nằm ở cô em họ của em, còn em không tham gia. Em không có. Vậy cái câu cóc ghẻ đòi làm thiên nga. Chắc cũng chỉ có bạn thân của em thôi dĩ. Loại phụ nữ bất chấp để trèo lên giường của đàn ông thì việc gì mà chả dám. Là do ai nói? Em... Biết rõ, nếu như Tuấn Anh phát hiện ra mình nói dối thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Nhưng nghĩ lại lúc đó không có ai quay được video thì chắc chắn không có bằng chứng cáo buộc. Cứ cãi đến cùng là do Ái Vân xô xát với hai người bọn Nhi là xong. Đàn ông như Tuấn Anh chắc không vì chuyện cỏn con này mà truy cứu lại. Suy tính ngọn ngành, cuối cùng thì Hạ Trâm chọn cách cãi bày cãi biến. Cô ta tỏ vẻ mình vô tội trình bày trước. Em thực sự không nói gì hai người họ hết. Anh biết thừa tính của Ái Vân luôn muốn ăn thua với Nhi rồi đó. Lần nào gặp cũng là xô xát. Vậy sao? Anh không tin. Thì cứ gọi cho họ đi, ba mặt một lời. Em cuối cùng vẫn là vô can. Em có sao nói thế? Anh không tin em cũng không có cách nào ép buộc. Được. Nghe được một từ được khiến Hạ Trâm tưởng mình đã được giải thoát. Nhưng mà không ngờ sau câu nói đó thì cánh cửa phòng làm việc của anh mở ra. Nhìn thấy hai người, Ngọc Anh và Nhi, từ ngoài bước vào khiến mặt cô ta tái mét, tự nhiên cũng lắp bắp. Ơ, hai chị em cũng đến à? Sao? Giờ này ở trung tâm cô còn hùng hổ lắm kia mà, sao giờ này lại như gà mắt tốt thế? Tiếng Ngọc Anh hỏi Hà Trâm làm cô ta càng thêm bối rối, nhưng nghĩ lại đã lỡ cãi với Tuấn Anh rồi mà có thái độ này, sợ anh sẽ sinh nghi nên khinh thường. Cô ta cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô ta trả lời. Bạn nói gì mình không hiểu. Thôi, khỏi diễn tuồng cho mất công. Tôi chứng kiến từ đầu tới cuối mà cô còn dám đứng đây nói không có danh trai tôi sao? Tôi không có làm gì hết. Công nhận là tôi nể cô thật đó. Đúng là cô nên đi làm diễn viên thì hợp hơn, chứ làm mỗi kinh doanh thì thật đáng tiếc. Đến nước này, Hạ Trâm vẫn không chịu thừa nhận mà còn mặt dày quay qua Tuấn Anh, kêu cậu. Anh xem, bạn ấy nói em kìa, em thực sự không làm gì hết. Nhưng lần này Ngọc Anh đã nói thẳng vào mặt cô ta. Bớt diễn hài lại giùm tôi cái, đừng có hở ra là kêu anh tôi phải thế này thế kia. Nhàm vừa chứ. Cô... Tuấn Anh thừa biết Hạ Trâm đang cố tự bào chữa cho mình, nhưng anh không thèm tham gia mà mặc cho em gái xử lý. Cô khá xinh đẹp đó, nhưng mà đáng tiếc cô không có liêm sĩ, đã thế lại còn tâm cơ. Mà những con người thủ đoạn có thừa như cô thì nhà tôi không bao giờ chào đón. Bạn ăn nói nên giữ phép lịch sự một chút đi. Tôi đâu có chọc ghẹo gì ai đâu. Cô nói thế tôi lại nhắc cho cô biết. May là hôm nay cô chọc vào mẹ của cháu tôi đó. Chứ thẳng thường chọc vào tôi là cô không xong với tôi đâu. Và ngay bây giờ tôi sẽ lột mặt nạ giả tạo của cô ra, để cô khỏi miệng lưỡi giảo hoạt bào chữa nữa. Ngọc Anh nói xong thì đưa chiếc điện thoại của mình ra trước mặt mọi người. Biết đoạn ghi âm rõ tiếng của Hạ Trâm giải Vân chửi xéo Nhi thì cô ta càng tái xanh tái xám. Vì quá xấu hổ, không còn mặt mũi nào đối diện với Tuấn Anh, nên cố tình chạy trốn. Nhưng Ngọc Anh đâu có dễ dàng bỏ qua cho như thế. Chửi chán, cãi chán xong thì tính chạy làng à? Bỏ tôi ra đi. Cô có gan là mà không có gan chịu, bây giờ lại cảm thấy mất mặt danh tôi sao? Tôi có nói gì thì cũng là do con bé đó thích cướp đồ của người khác, nó đáng bị lên án. Đến lúc này thì Hà Trâm cũng không cố làm ra vẻ nữa mà lộ dần bản chất của mình, thì Tuấn Anh đứng dậy lên tiếng. Ai cướp đồ của ai? Em nói nó đó. Sao? Anh tính đối đầu với em sao? Hà Trâm tức tối, chỉ thẳng tay vào Nhi rồi lại hét lên hỏi Tuấn Anh, khiến cho câu chuyện không còn đơn giản ở mức độ gây sự của riêng phụ nữ với nhau. Nếu như không vì sự xuất hiện của nó thì anh và em đã là một đôi. Chúng ta vốn đang rất tốt đẹp, nhưng chính nó đã phá hỏng tất cả. Em hận nó, hận mẹ con của nó. Tôi định cho cô chút thể diện, nhưng mà cô từ đầu tới cuối chỉ thích lấp liếm, quanh co, lại còn đổ tội cho người khác thì không đáng được tôn trọng đâu. Anh... Tôi nhắc cho cô rõ, nếu không có Nhi thì cô và tôi cũng không có kết cục gì đâu, nên đừng có đổ lỗi cho người khác như thế. Anh vì một con bé chẳng ra gì mà đỡ nói với em như vậy sao? Cô nên nhìn lại bản thân mình đi, rồi hãy đánh giá người khác. Hạ Trâm bị anh em nhà Tuấn Anh nói cho không chừa mặt mũi, cảm giác xấu hổ cùng với tức giận bốc lên nguồn ngụt. Cô ta nghĩ cái gì cũng có, cái gì cũng hơn người, nhưng mà cuối cùng lại thua một cô gái không có gì đặc sắc như Nhi. Không để đâu hết nỗi nhục nhã, nên chỉ muốn trút hết lên đầu Nhi cho bỏ tức. Nhưng cánh tay muốn đánh người kia chưa kịp chạm vào Nhi thì đã bị Ngọc Anh đứng ngay đó hất ra. Cẩn thận, không khéo mất tay ăn cơm đó. Anh cô còn chưa dám dọa tôi đâu. Nhưng mà tôi dám đó. Sao? Tưởng mình là mẹ thiên hạ à? Cô... Hống hách, thiếu văn hóa vừa thôi. Nghĩ nhà mình nhiều tiền, cơ cấu lớn hay sao mà lên mặt to gan thế? Nên nhớ, xã hội này kẻ giàu có bề thế còn nhiều lắm đó. Cả nhà cô hãy đợi đó. Trước câu dọa dẫm kiểu này, nếu người khác thì có lẽ sẽ rất sợ, hoặc cũng chuồn bước. Nhưng mà Ngọc Anh thì cười khẩy, đầy khinh bỉ. Và cả lỡ thì nên về bảo bố giới thiệu cho mối khác tốt hơn đi. Mày ra còn dớt dác được chút sĩ diện, chứ đừng cố ép mình vào chỗ không có kết quả thì lãng phí tầm từ lắm. Tôi khuyên thật đó, tranh đấu làm gì? Lo bảo dưỡng nhan sắc đi. Cô... Tốt nhất là tránh xa mấy người nhà tôi ra. Làm ăn thì làm, còn không thì biến đi. Được lắm, các người sẽ biết tay tôi. Chúng tôi chờ đấy. Hà Trâm mặt hầm hầm vì bị Ngọc Anh chọc tức. Cô ta nhìn sang Tuấn Anh có ý thách thức nãy giờ, thì anh cũng không hề sợ hãi mà buông nhẹ một câu. Đừng có ý nghĩ dùng sự hợp tác lần này ra mà hù dọa tôi. Anh em nhà anh dám đối xử với tôi như thế thì đừng trách tôi ác. Dự án mới đi được nửa đường, lại thêm mấy chi nhánh anh đang mới mở ở các tỉnh phía Nam, tiền đổ vào đó không ít. Để tôi xem nhà các người xoay sở ra sao khi tôi đồng loạt rút vốn về. Cô thích thì cứ làm, tôi không cản. Được cả hai anh em giúp mình hả dạ thì thoải mái đó, nhưng mà chứng kiến thái độ cùng với hành động bỏ về của Hạ Trâm khiến cho Nhi cảm thấy lo lắng. Công ty đang vào giai đoạn rất cần vốn liếng, mà cô ta nói suốt đồng loạt thì khác nào muốn nhà anh phá sản. Nghĩ đến đó, Nhi liền lên tiếng hỏi Ngọc Anh. Chị Ngọc Anh, có khi nào cô ta nói rồi làm thật không? Đừng có lo, anh Tuấn Anh sẽ có cách. Nhưng mà... Ngọc Anh thấy Tuấn Anh tiến lại gần chỗ hai chị em thì cô biết ý, lấy lý do tránh đi để về trước thì anh trai nói chuyện với Nhi. Em không cần phải lo đâu, anh và bố đã có chuẩn bị hết rồi. Em xin lỗi nhé, bởi vì em mà chị ta làm khó dễ công ty. Không phải lỗi của em, là họ sai trước. Em... Được rồi, lại đây ngồi đi, đừng có đứng nhiều mỏi chân đó. Tuấn Anh không muốn Nhi cảm thấy áy náy, cũng như lo lắng mấy chuyện làm ăn, nên anh đã nhanh chóng hỏi cô sang chuyện khác. Đâu, kể anh nghe xem hai chị em mua được những gì. Chưa kịp mua gì đã đụng mặt hai người đó rồi. Vậy à? Có hơi chán gì? Thế bây giờ anh đưa em đi mua đồ nhé. Em thực ra không có nhu cầu gì đâu. Là em đi chung với chị Ngọc Anh cho vui thôi. Thế bây giờ em đi chọn đồ cùng với anh. Anh cũng nên thay mấy cái áo sơ mi khác rồi. Và nói là làm liền, Tuấn Anh cầm tay Nhi kéo đi, thì cô giữ lại, mặt vẫn đầy ắp lo lắng. Thực sự em không còn tâm trạng để đi mua đồ nữa anh à. Em không tin anh có khả năng chèo lái công ty à? Không phải, mà là... Cứ cho là em không tin anh, thì còn có bố anh. Em yên tâm đi, ông nội nhất định sẽ không để kẻ khác nhòm ngó tài sản của cháu đích tôn này đâu. Anh còn đùa được à? Thì ai bảo em cứ mặt căng thẳng lên như thế? Thực ra với khả năng và điều kiện với nhà Hạ Trâm thì rất có thể đấu ngang ngửa với nhà Tuấn Anh, nên cô ta mới căng thẳng. Đúng là yêu mù quáng và sai trái luôn khiến cho con người ta sử dụng thủ đoạn. Không biết rồi đây anh sẽ xử lý ra sao khi nhà cô ta nhất định muốn rút vốn về như thế. Nào, đã bảo là yên tâm rồi mà em còn ngây ra thế. Em thấy chị ta sẽ không để yên cho anh đâu. Đã nói em không được lo lắng, việc của em là vui vẻ, để con anh được vui, không được để con sinh ra mặt nhầu như quả táo tàu đâu đó. Anh nói đi đâu vậy? Anh nói thật đó, phụ nữ khi mang thai mặt mày nhăn nhó thì sinh con cũng nhăn nhó đó. Từ bao giờ mà anh lại tìm hiểu mấy vấn đề này vậy? Cứ liên quan tới em là anh sẽ tìm hiểu hết. Thôi đi, nói thật kia mà. Thật chứ thà gì, cứ chuyện nọ sợ chuyện kia. Có thể mới khiến cho em bớt căng thẳng. Đó, mặt giãn ra như này có phải dễ thương hơn không? Đúng là chẳng có ai giống như Tuấn Anh. Lúc nghiêm nghị thì không ai bằng, lúc hung dữ thì cũng chẳng ai bị đổi. Ngay cả mặt dày cũng khó có ai đấu lại anh. Rồi đến giả mặt nhầy nhụa hài hước này cô cũng chịu thua. Đến giờ này cô phải công nhận anh là dì cô và con rất nhiều. Ngay cả chuyện làm ăn quan trọng anh cũng không tiếc mà hy sinh. Bây giờ anh còn muốn đi mua quần áo không? Có chứ, em chọn giúp anh nhé. Dạ. Chỉ mỗi từ dạ nhẹ nhàng cũng đủ khiến cho Tuấn Anh vui cả ngày. Thế vậy anh liền mạnh dạn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô cùng bước đi. Nếu là mọi hôm thì Nhi sẽ nhìn anh chằm chằm hoặc tỏ thái độ không được thoải mái, nhưng hôm nay cô không từ chối mà để nguyên tay trong tay anh. Vẻ mặt cũng không còn lo lắng mà chuyển dần sang tin tưởng. Nhân tiện mình mua thêm đồ cho Tôm nha anh. Mua cho em bé trong bụng em luôn đi. Mới có bao nhiêu mà đã mua, để từ từ rồi sắm. Không, hôm nay mua luôn, trai hay gái đều mua tất. Vậy tùy anh. Đúng là tùy anh có khác. Nên sau khi hai người đi một vòng siêu thị thì Tuấn Anh đã khuân túi lớn, túi nhỏ về nhà. Chưa kể cái nồi cùng với mấy cái xe dành cho trẻ con cũng được nhân viên chở hàng đem tới tận cửa. Thùy Dung và Trung Kiên đang ở trong nhà, nghe tiếng nhộn nhịp từ ngoài cổng thì vội vàng đi ra xem. Nhìn một màn này cô không nhịn được cười mà bảo với chồng. Đúng là bố nào con nấy. Em là có ý nói anh đó sao? Chứ không phải ạ, lúc em có bầu Tuấn Hy với lại Tuấn Phát, anh cũng y chang như vậy đó. Thì bố con anh chu đáo với vợ con thế còn gì? Dạ, chu đáo thì không chê rồi, nhưng mà so với anh, con trai còn kém cái khoảng tán gái lắm. Trung Kiên cười thành tiếng vì câu nói này của vợ, nhưng nghĩ cũng đúng, thằng con cái gì cũng hơn người, thế mà khoảng này có hơi chậm thật. Có đến hai mặt con đến nơi mà vẫn mãi chưa khiến người ta đồng ý. Nghĩ lại bản thân ngày đó, nhờ mỗi cô công chúa bé bỏng mà kiếm được vợ hiền, vợ đảm, xem chừng tối nay phải tập huấn lại thằng con mới được. Được rồi, anh sẽ tích cực bồi dưỡng con trai. Anh cứ chịu khó ôm thằng cháu đi ngủ là tức khắc bố mẹ nó gần gũi thôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Các cụ nói đâu có sai. Ừ, cũng đúng. Nhưng mà tối nay em giúp con đốt đống rơm cho cháy nhanh hơn. Quá quen với tính cách kiểu này của vợ mình nên Trung Kiên không quá ngạc nhiên. Chỉ là anh buồn cười trước dáng vẻ bí hiểm đó của cô. Em tính đốt kiểu gì thế? Bí mật. Ngay cả anh cũng không được bật mí sao? Đúng thế. Nói xong, Thùy Dung quay người đi vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của Trung Kiên. Khi định thần lại được thì thấy vợ đã đi lên trên. Vội vàng chạy theo hỏi lần nữa, nhưng mà Thùy Dung nhất quyết không nói. Cô bảo nói trước bước không qua. Thế là có ông chồng nào đó đành ngậm ngùi đi xuống nhà trông cháu. Tối hôm đó sau khi ăn xong thì mỗi người một việc. Nhi trông con, Tuấn Anh và bố Kiên thì lên phòng bàn công chuyện. Thùy Dung vẫn theo thói quen kiểm tra bài vở của các con một lượt rồi mới đi xuống. Ngó ra sân thấy hai mẹ con Nhi vẫn còn ngồi chơi ở ngoài đó. Thùy Dung đi lại trò chuyện. Tôn của bà đang đợi gì đó? Dạ, con đợi xe tăng. Wow, xe mới à? Bố mua cho Tôm phải không? Dạ phải. Tôm chơi thêm một lát nữa rồi theo bà lên trên ngủ nha. Dạ. Nhi nghe mẹ Tuấn Anh đêm nay lại muốn ôm cháu về phòng của ông bà ngủ thì có ý ngăn lại. Dạ, đêm nay cô để cho cháu ru Tôm ngủ cho ạ. Chứ đêm nào cũng phiền ông bà lại mất giấc ngủ ra. Có nó, ông bà càng vui. Mà giờ cháu đang mang thai đứa thứ hai, lỡ không may Tôm nó ngủ xấu, đạp trúng bụng thì mệt lắm. Nhưng... Không cần ngại đâu, cháu cứ lo chăm sóc cho giấc ngủ ngon là được nhé, còn Tôm thì cứ để cho ông bà lo cho. Nhận thấy Nhi vẫn còn e dè, khoảng cách thì Thùy Dung lại gợi sang chuyện khác. À, có chuyện này cô vẫn luôn thắc mắc, có gì cháu cứ trả lời thẳng thắn nhé. Dạ, cô cứ nói đi. Hai đứa chuẩn bị có con thứ hai rồi, mà vấn đề làm giấy khai sinh vẫn để trống chỗ đó con ạ. À. Dạ, chuyện này... Cô biết, hai lần đều là sự cố, nhưng mà chẳng lẽ ở với nhau lâu như thế, hai đứa cũng không có chút tình cảm nào sao? Tự dưng bị hỏi tới chuyện này khiến cho Nhi không biết trả lời ra sao. Thực sự đến giờ này cô cũng không thể biết là mình có thích Tuấn Anh hay không. Hay chỉ là sự dựa dẫm, tạm thời bấu víu vào anh, bởi vì lỡ có đứa thứ hai. Bụng bảo dạ mở lòng chấp nhận, nhưng mà trước câu nói kia cô lại không biết trả lời thế nào. Cháu... À, cô cũng chỉ tiện hỏi vậy thôi, còn quyền quyết định vẫn là ở hai đứa. Sau câu nói ấy thì cả hai cô cháu đều ngồi im lặng. Thì Dung nhận thấy Nhi còn quá đắn đo thì quyết định đốt đống rơm cho cháy lớn hơn. Thực ra cô hiểu chuyện cũng là có lý do cả. Nếu giữa cháu và Tuấn Anh không có gì ngoài trách nhiệm với hai đứa trẻ thì cô sẽ tìm mối khác cho Tuấn Anh. Cô tính làm mai cho anh ấy à? Ừ, nó gần 30 tuổi rồi, cũng nên có vợ để nâng khăn sửa túi chứ. Vậy cô đã tìm được ai cho anh ấy chưa? Cũng đã có mối rồi, là con gái của bạn cô. À, mà cô có ảnh ở đây, cháu xem có hợp với Tuấn Anh hay không. Thùy Dung bỏ điện thoại, tìm ngay tấm ảnh đã chuẩn bị sẵn. Cô bé trong ảnh tuổi còn trẻ lại rất xinh đẹp, nên rất nhanh đã đánh bại được nhan sắc bà mẹ hai con của Nhi. Nhìn tấm ảnh vừa có hồn vừa có sắc như thế, tự nhiên Nhi cảm thấy mất tự tin. Không chắc được tình cảm của mình có với Tuấn Anh là gì, nhưng mà ngay lúc này cô cảm nhận được mình đã thất bại. Sao? Cháu thấy cô bé này được không? Dạ, được đó ạ. Tốt quá, cháu thấy được là cô yên tâm rồi. Liếc thấy mẹ Tuấn Anh đang dùi ra mặt, bất giác Nhi có chút không thoải mái. Rồi giữa ai xui, cô lại hỏi mẹ của anh một câu, cứ như mình là người trong cuộc bị bỏ qua. Cô đã hỏi ý Tuấn Anh thế nào chưa ạ? Không cần đâu, Tuấn Anh nó rất nghe lời cô, nhất là về chuyện chọn bạn gái. À, dạ. Đúng rồi, mẹ nói không sai. Tuấn Anh là người con rất hiếu thảo và đối với bố mẹ thì lúc nào cũng là trên hết. Nhất định người mẹ kế này anh chưa bao giờ làm mất lòng. Ít nhất là kể từ khi cô về đây, chưa một lần nào mà lúc nào hai mẹ con cũng ríu rít, tâm sự rất thoải mái, vô tư. Nhi! Nhi! À, dạ. Cô dặn chút nha. Tuấn Anh nó vẫn chưa biết chuyện mai mối này nên cô muốn cho nó một bất ngờ. Tối mai cô mời con bé đến nhà ăn cơm, cháu cùng giúp cô một tay nhé. Dạ, dạ được. Được rồi, không còn sớm nữa, cháu lên phòng nghỉ ngơi đi, Tôm để cô ru ngủ cho. Nhi chẳng biết sao, khi đã nhận lời giúp đỡ rồi mà tâm trạng cô có chút khó chịu. Nằm trên giường hồi lâu, cô không tài nào ngủ nổi, lăn qua lăn lại, nhiều tới mức cô phát phiền chính bản thân. Đúng lúc cô tính dậy, di chuyển ra hướng ban công, thì Tuấn Anh mở cửa đi vào trong. Muộn rồi mà em còn thức sao? Ừ, em hơi khó ngủ. Em ở đã đâu à? Hay là em bé đạp nhiều quá? Mới có hơn 3 tháng thì đạp cái gì? Anh có thật là đang quan tâm em không đó? Lần đầu thấy Nhi giọng điệu khó chịu gắt lên khiến Tuấn Anh ngạc nhiên. Nhưng mà sau khi anh nghĩ cô chắc là đang trong thai kỳ, cần lưu ý, nên anh hết sức kiên trì, nhẹ nhàng bảo. À, anh quên mất, thế em bây giờ khó chịu ở đâu? Đúng là đàn ông, miệng lưỡi chỉ để nói mấy lời sáo trỗng, không thể tin được. Ừ, em hay thế. Anh nói đi, anh có phải thật lòng quan tâm mẹ con em hay không? Hay cũng chỉ là nói cho vui miệng thôi? Thật. Anh phải nói bao nhiêu lần em mới tin đây? Có cần anh thề không? Nhìn cái mặt bắt đầu hài hước của Tuấn Anh khiến cho Nhi không dám tin vào điều gì nữa, càng không thể kể lại cuộc nói chuyện giữa mình và mẹ anh. Có thế nào cũng không được, bởi vì lỡ hứa. Không muốn nói thêm, Nhi quay lại giường nằm thì Tuấn Anh vội vàng thay đồ rồi trèo lên giường cùng với cô. Cơ mà lúc này Nhi cứ lặng thinh không lên tiếng, khiến cho Tuấn Anh chẳng biết cô có nói chuyện gì. Nằm mãi không thấy cô ngủ mà cứ nghe tiếng thở dài thì Tuấn Anh bật điện thoại kéo cô dậy. Nhi à, rốt cuộc là em làm sao thế? Hồi tối vẫn bình thường kia mà. Không có gì đâu, em chỉ cảm thấy trong người bứt rứt thôi. Nghe hai từ bứt rứt, Tuấn Anh lại liên tưởng tới chuyện chăn gối. Cũng lâu rồi hai người chưa có làm gì kể từ ngày cô thông báo có thai. Là đàn ông, có lẽ nên chủ động vấn đề này. Nghĩ thế nên Tuấn Anh gối sát lại gần hơn, rồi không nói năng gì, cúi xuống, hôn nhị liên tiếp. Có chút bất ngờ, nhưng mà sau đó cô cũng kịp phản ứng lại ngay. Anh muốn làm gì? Không phải em nói bức rứt trong người sao? Anh... Không cần ngại đâu, chúng ta cũng đã làm chuyện này nhiều lần rồi kia mà. Anh chẳng biết gì hết. Đúng là đến giờ này Tuấn Anh vẫn còn mông lung. Anh không hiểu gì làm sao mà nhìn sắc mặt cô có vẻ rất khó chịu. Hay anh lại vô tình làm gì khiến cô không vui? Nhi à, có gì thì em cứ nói thẳng ra đi. Chứ em như thế này anh không biết mình sai ở đâu. Có phải anh rất nghe lời mẹ không? Sao tự nhiên lại hỏi anh câu đó? Cứ trả lời em đi. Ừ, thì mẹ anh luôn nói chuyện công bằng kia mà. Em hỏi câu này, anh trả lời thật nhé. Đoán chắc Nhi có vấn đề khó nói là liên quan tới mẹ anh, nên cô mới ấp úng thế kia. Thế nhưng từ trước nay, mẹ Dung không bao giờ gây khó dễ cho ai. Ngay cả Hạ Trâm cũng chưa từng. Thì đối với Nhi sao có thể? Hay là mẹ lại bày kế gì giúp mình nhỉ? Tuấn Anh vừa nghĩ tới đó, thì đúng lúc Nhi can đảm hỏi anh vấn đề mấu chốt. Em chỉ giả sử thôi nha. Bây giờ bố mẹ anh bắt anh lấy một cô gái khác, anh có nghe lời không? Tại sao lại hỏi anh câu đó? Thì anh cứ trả lời thẳng thắn đi, anh có nghe lời không? Em muốn nghe câu trả lời thật lòng sao? Đương nhiên rồi. Nhận thấy Nhi có chút sốt sắng trong vấn đề này thì Tuấn Anh cười thầm. Không lẽ đúng như mình dự đoán là mẹ Dung đang có ý giúp sức đẩy thuyền? Nếu đúng như vậy thì anh phải tích cực phối hợp mới được. Thực ra không phải việc gì cũng nghe lời bố mẹ, nhưng mà trong vấn đề tìm vợ, nếu như em vẫn không chịu chấp nhận anh thì anh sẽ nghe lời ông bà. Thật không? Thật, nhưng mà sao hôm nay lại hỏi việc này thế? Thì khó ngủ quá nên kiếm chuyện nói cho đỡ nhàm chán thôi. Nhận thấy Nhi có vẻ trốn tránh thì Ngọc Anh lại gằn hỏi. Chỉ thế thôi? Ừ. Thế giờ đã nhàm chán chưa? Cũng đỡ. Vậy ngủ nhé. Tâm trạng đã đỡ hơn nên Nhi nằm xuống ôm chăn ngủ. Tuấn Anh muốn cười với bộ dạng này của cô. Có tình cảm với anh thì nhận đi, sao mà khó khăn tới nỗi không nói nổi thế không biết. Con gái đôi khi cũng thật khó hiểu. Mà trách người ta lại nhớ mình lúc ban đầu, có tình cảm với cô từ bao giờ, nhưng mà khi đó cũng mơ màng không dám thừa nhận. Để rồi còn đi ghen với cả bản thân là minh chứng. Đúng là tình yêu nhiều khi thật hâm dở. Tuấn Anh nhớ lại chuyện cũ thì cười một mình. Nằm nhìn người ta rồi tủm tỉm như kẻ hâm dở, thì đột nhiên Nhi lên tiếng nhờ giả. Gãi hộ em cái lưng. Chỗ nào? Gần bả vai trái. Được chưa? Lùi lùi xuống chút. Sao phải? Khoan đã, lên trên tí. Anh gãi cả lưng luôn rồi đó. Thì em biết đâu, lúc đầu là một chỗ, mà khi anh gãi nó lan cả lưng. Lại đổ tội cho anh à? Thôi, chịu khó xoa cho em chút nữa đi, em sắp ngủ được rồi. Đến lúc Nhi sắp ngủ được thì Tuấn Anh thức trong trong. Đã qua 3 tháng chưa mừng ăn gì thì chớ lại còn bắt gãi lưng. Có thằng đàn ông nào chịu đựng được khi mở trèo miệng mèo như thế? Định thử thách lòng kiên nhẫn của phái nam hay sao? Đố thằng nào mà nhẫn nhịn được đó? Làm được thì chỉ có thằng yếu bóng vía. Giờ này còn sĩ diện với làm bộ làm tịch gì nữa? Chả phải những lần trước toàn anh chủ động thôi sao? Thêm lần này nữa thì đâu có chết. Mà những lần đó Nhi cũng chỉ phản kháng có lệ thôi. Trước nhu cầu sinh lý của bản thân, ai chẳng giống ai. Huống hồ bây giờ cô cũng có tình cảm với anh. Tuấn Anh cứ lẩm bẩm nói lý như vậy, rồi cuối cùng cũng mặc dày tấn công. Dưới có nhu cầu thì đầu với tay phải hoạt động hết năng lực. Rất nhanh Tuấn Anh xoay người cô lại, không để cho Nhi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã làm động tác áp sát môi. Chỉ là lần này Tuấn Anh cố giữ chặt hai tay cô để cô không chống cự, thì hình như anh đã làm động tác dư thừa mất. Nhi không có phản kháng, mà đôi môi đang mấp máy đáp lại một cách rất tự nhiên. Cảm giác này cho thấy cô cũng rất đón nhận giây phút ấy. Nhi? Sao anh? Làm thật nhé. Làm như này rồi còn hỏi sao? Được lời như cởi tấm lòng, sau câu nói ấy cả hai không còn dền dứa, đoán ý nữa mà hòa vào nhau với bao nhiêu khao khát nồng cháy. Dù chưa chính thức xác nhận mối quan hệ, nhưng từng đó đủ để hai người đến tận cùng của cuộc ân ái. Giây phút mặn nồng qua đi, như nằm gọn trong lòng Tuấn Anh cảm nhận, sau bao nhiêu lần trốn tránh, không dám tin thì lần này cô đã chịu đánh cược. Tuấn Anh, em nói đi. Mẹ của anh mai sẽ đưa một cô gái về giới thiệu với anh đó. Mẹ anh bảo với em thế à? Ừ, xinh lắm. Xinh bằng em không? Xinh mà trẻ hơn. Thấy bảo vừa học xong đại học, rất xứng với nhà anh đó. Vậy à? Nhi đã phá vỡ lời hứa với mẹ Tuấn Anh. Cô kể cho anh nghe mấu chốt câu chuyện, thế mà anh không có gì để tâm, ngoài mấy từ à ừ với xin không. Có một chút thất vọng xen lẫn tủi thân, Nhi quay người lại không ôm nữa, thì Tuấn Anh cười cười rồi kéo cô lại hỏi nhỏ. Sao thế? Em buồn ngủ rồi. Buồn ngủ hay là buồn gì khác? Không có. Nghe ra giọng điệu có chút giận dỗi của Nhi khiến cho Tuấn Anh cảm thấy vui hơn cả việc ký được hợp đồng lớn. Đối với sự nghiệp đúng là rất quan trọng, nhưng chọn được người bạn đời ưng ý thì còn quan trọng hơn rất nhiều lần. Tuấn Anh làm động tác vuốt nhẹ mái tóc Nhi rồi thổ lộ tâm ý của mình. Anh thích em tỏ ra giận dỗi như thế này, ít nhất anh cũng thấy mình được em quan tâm. Có phải em đã thích anh rồi không? Anh ôm như thế này, em có cảm thấy tim đập nhanh hơn không? Làm chuyện đó với anh, em có thấy hạnh phúc không? Hai điều Tuấn Anh hỏi lúc này cô đều thấy rõ, nhất là khoảnh khắc đang nằm trong vòng tay của anh, thực sự rất ấm áp. Nhưng mà nói từ có, bây giờ sao lại ngại ngùng đến thế? Nhi đỏ mặt, không dám thổ lộ tâm tư, mà cứ rút sâu vào ngực anh. Tuấn Anh nhận rõ người con gái của mình đang rất xấu hổ, nhưng anh vì thích nghe câu trả lời mà cố tình làm bộ để bắt cô nói ra cho bằng được. Anh hiểu rồi, là em ngộ nhận thôi, vẫn là anh không đủ hấp dẫn để khiến em thích. Từ nay sẽ không hỏi em nữa, mình ngủ thôi. Tự nhiên nghe giọng của Tuấn Anh trầm hẳn và còn có chút thất vọng kèm theo, khiến cho Nhi quên cả cơn xấu hổ mà ngóc đầu dậy nói. Anh à, anh giận em sao? Không. Em không cần miễn cưỡng đâu, anh hiểu. Không, không phải. Em là có thích. Em có thấy hạnh phúc khi ở bên anh. Nhi cố gắng nói rõ từng chữ cho Tuấn Anh nghe, nhưng khi anh đã nghe đủ thì cô lại xấu hổ gục mặt xuống ngực anh. Tuấn Anh khoái chí ôm chặt cô trong vòng tay, hôn liên tục lên mái tóc mềm của cô, rồi thì thầm bảo. Còn anh thì yêu em. Yêu ngay từ lúc chúng ta ngủ chung ở căn nhà này. Thích em sớm thế à? Phải. Thế với chị Trâm thì sao? Chưa một lần rung động với ai cho tới khi gặp em. Hẹn hò với chị ấy cả nửa năm mà nói không có rung động à? Nếu có, anh lại nói lời chia tay với cô ấy. Em đúng là đồ ngốc đó. Dám nói em ngốc? Ừ, ngốc lắm. Nên mãi giờ mới nhận ra mình cũng thương anh. Tại sao hôm nay Nhi cảm thấy được vẻ dễ thương này của Tuấn Anh vậy? Ấm áp mà còn nhu tình nữa. Anh đúng là kiểu soái ca ngoài lạnh, trong lòng ấm, còn có nhiều tiền nữa. Sao lúc trước mắt cô bị đuôi hay gì mà lại không nhìn thấy? Đang nghĩ gì mà im lặng thế? Em không nghĩ gì hết, chỉ thấy bố của Tồn đẹp trai mà dễ thương thôi. Bây giờ em mới biết à? Biết từ nãy rồi. Không thể chịu nổi dáng vẻ đáng yêu của Nhi, Tuấn Anh lại hôn ngấu nghiến lên má, rồi siết chặt vòng tay khiến cô phải kêu lên. Em sắp ngạt thở rồi, buông lỏng em ra đi. Không ai có kiểu như em đâu, ghét thế không biết. Ghét hay yêu? Yêu. Thế mai mẹ dẫn cô gái kia về, bắt anh lựa chọn thì phải làm sao đây? Xem ra con gái khi đã xác nhận thương rồi thì lo mất cũng nhiều lắm. Từ nãy anh thể hiện rõ tâm tư mà vẫn lo lắng thế này đây. Nhưng nhân cơ hội này anh phải bắt cô nói rõ với cả nhà. Kể ra số mình cũng may mắn quá, được cả trâu lẫn nghé, mà có tới hẳn hai con nghé đáng yêu. Em đang hỏi mà anh còn cười được à? Thì em cứ khẳng định chủ quyền đi, đến lúc đó bố mẹ làm được gì chứ? Khẳng định như thế nào? Thì em cứ mạnh dạn nói yêu anh, nói chúng mình chuẩn bị cưới nhau để cho hai con đứng chung một hộ khẩu với bố mẹ. Nhưng mà... Mà sao? Em ngại. Em ngại là Tôm gọi người khác là mẹ đấy. Thực ra một mình anh nói cũng được thôi, nhưng mà em biết đó, đối với người lớn thì chuyện hệ trọng phải cả hai cùng nhất đồng ý kiến. Thì ông bà mới không bắt bẻ nữa. Em biết rồi. Nói biết rồi thì mai lúc ăn sáng nhớ thông báo luôn đó, chứ không đợi tới tối lại ăn nguyên hũ giấm to. Gật đầu đồng ý với Tuấn Anh. Thế rồi tới sáng hôm sau, khi cả nhà ngồi ăn sáng, Nhi vẫn không đủ dũng khí để nói ra vấn đề của cả hai. Cuối cùng là kết thúc bữa sáng vẫn chưa thông báo. Tuấn Anh cũng không đình giúp mà thản nhiên đi làm, để Nhi ở nhà với một bụng đầy thấp thỏm. Và càng rối bời hơn khi tới chiều tối ấy, cô bé mà mẹ Tuấn Anh nói hôm qua xách một túi quà lớn đến chơi. Nhìn mẹ anh và cô bé ấy cười nói vui vẻ, thân thiết thì càng khiến cho Nhi đứng ngồi không yên. Đã thế mẹ anh còn gọi cô vào xếp đồ ăn cùng. Vui miệng, mẹ anh nói thêm về sở thích của cô bé đó. Em Hà My rất thích ăn bún chả cô làm đó, cả món sườn xào chua ngọt này nữa. Dạ. Món nộm này cũng thích. Lần sau em ấy đến cô lại nhờ Nhi làm nhé. Dạ. Nói một loạt món ăn thì lại đến khen ngợi, rồi cả chuyện hợp tính cũng được mẹ Thùy Dung tô đậm thêm. Bé My nó học giỏi hát hay, việc gì cũng làm được hết, xem chừng rất hợp với Tuấn Anh. Lần này cô cháu mình phải giúp cho hai đứa nó mau thành đôi nha. Nhi. À, dạ. Sao thế? Dạ không, cháu vẫn đang nghe đây. Cháu xem em My với Tuấn Anh có xứng đôi vừa lứa không? Dạ, cháu nhớ ra có cuộc điện thoại, cần gọi ngay, cô chờ cháu chút nhé. Nhi nói rồi đi dội lên phòng của mình, mà không biết ở dưới, Hà My và Thùy Dung cũng cười ngặt nghẽo. Hà My ôm bụng cười mãi mới lên tiếng. Nhìn mặt chị ấy buồn cười quá gì ạ? Lát nữa anh Tuấn Anh về, cháu cứ bám chặt vào cho dì, đến khi nào con bé chịu nói ra vấn đề thì thôi, ai lại hai mặt con đến nơi còn xấu hổ. Dì với anh cũng quá đáng lắm, người ta dẫu sao cũng là con gái, mà quá khứ cũng khổ nữa nên mới chần chừ như vậy đó. Dì biết, nhưng ở lâu cũng phải nhận ra là cả nhà ai cũng thương mẹ con nó hết, hơn hết là Tuấn Anh, đã hết lòng hết dạ thế còn gì. Dạ, vậy một lát cháu theo dì đốt đống rơm lần nữa cho cháy rực luôn nha. Ở dưới nhà hai dì cháu Hà My bàn cơ tính kế, còn trên phòng thì Nhi gọi điện kể lể với Tuấn Anh. Em không biết đâu, anh về ngay đi. Sao thế? Cô bé mẹ anh muốn giới thiệu cho anh đến rồi, nghe chừng mẹ anh hợp với cô bé đó lắm, hết nói về sở thích ăn uống rồi lại khen hợp đôi với anh kìa. Ai bảo sáng nay em không nói cho bố mẹ biết chuyện của chúng mình? Em cứ che giấu làm gì? Thì người ta ngại, mà anh là đàn ông cũng không mở đầu câu chuyện đi, cứ bắt em nói trước. Làm gì em có dũng khí chứ? Tuấn Anh buồn cười lắm, nhưng rồi lại cố nhịn, khúng hắn mấy cái rồi lại trêu Nhi. Ờ thì để lát về anh nói trước được chưa? Về luôn đi, còn để lát với tí làm gì? Này vợ mình vội vàng thế. Không về ngay thì còn lâu mới làm vợ anh. Được rồi, là em nói đó nha. Anh nhanh lên đó. Chưa lúc nào thấy Nhi sốt sắng vội vàng như thế. Đang còn dở chút việc mà cuối cùng Tuấn Anh đành ném sang cho Thiên Sơn giải quyết. Cậu giúp tôi xem nốt hợp đồng lần này đi, tôi về nhà đã. Em còn đang dở chỗ này, Thanh Tuyền cũng đang chờ em ở nhà rồi. Nhà tôi sắp cháy, nhưng tôi về trước đi, tháng này tôi tăng lương gấp đôi. Em không cần tiền đâu, em mà không về đúng giờ thì Dàn Thiên Lý nhà em lung lay đó. Dàn Thiên Lý lung lay thì trồng lại được, chứ nóc nhà tôi bay mất thì dột hết. Vậy vẫn nên là để tôi về trước. Sơn bị bỏ lại với công việc thì dò đầu bứt tai, nhưng biết việc này không thể để mai nên đành lấy máy gọi qua cho Thanh Tuyền, mong cô thông cảm chờ mình thêm tiếng nữa. Tín hiệu kết nối, Thiên Sơn hít sâu, mạnh dạn trình bày lý do của mình và sẵn sàng chờ nghe mấy câu hay cằn nhằn của cô. Nhưng lạ là hôm nay khi nghe xong, Thanh Tuyền lại không hậm hực hay dỗi hờn mà còn động viên. Thương tình yêu của em quá. Anh cứ bình tĩnh làm việc đi, em ở nhà nấu cơm đợi anh về nha. Em vừa mới nói gì thế? Hôm nay không ra quán ăn nữa, em mua đồ về cho anh nấu rồi, anh mau mau về đi. À, ừ. Vậy anh làm đi nha, em đợi anh. Tuyền không những ngọt ngào mà còn gửi thêm mấy nụ hôn gió qua điện thoại cho Thiên Sơn. Anh có động lực, cho nên làm việc hết công sức để mau chóng về nhà, tận hưởng hương vị của bữa tối tình yêu. Tuấn Anh vẫn còn đang vui vì sự sốt ruột của Nhi, nhưng khi anh về đến nhà thì còn bất ngờ hơn về cô. Bữa nay không những chuẩn bị kỹ càng quần áo mà thấy cô còn tô son, đánh phấn, khiến anh phải phì cười. Em trang điểm đi đâu thế? Cứ đi đâu mới trang điểm được à? Thì mọi lần anh có thấy em cầu kỳ như thế này đâu. Hôm nay thích đó, thì sao? Không sao, nhưng mà trông lạ thôi. Cất công trang điểm cho xinh mà không khen được một câu, lại còn cứ hỏi linh tinh khiến Nhi bực bội. Lạ làm sao? Thì rất là lạ. Anh mà còn nói nữa em đánh cho đó. Đến lúc này Tuấn Anh cười thành tiếng, nhìn cô xù lông nhím, trông rất buồn cười. Nè, anh hỏi thật, em mất tự tin với bé My đó sao? Còn lâu đó. Thế tại sao phải mất công thế này? Là người ta thích. Vẫn thấy Nhi cứng miệng, nói không, nhưng lúc này Tuấn Anh không treo nữa, mà khom người ghé tai cô nói nhỏ. Lợi thế hai bảo bối đủ khiến cho anh không có thời gian ngó ngàng đến ai. Thêm nữa anh chỉ phải lòng với mỗi mẹ của Tôm thôi, nên khỏi phải làm mấy thủ tục rườm rà này. Dẻo miệng. Là thật đó, mới đi làm có một ngày đã nhớ lắm rồi đây. Anh thôi đi. Không tin, anh chứng minh cho em xem. Nói là chứng minh ngay, Tuấn Anh một tay đỡ sau gáy, một tay nâng cằm Nhi hôn xuống, nụ hôn như đường như mật, khiến cho Nhi không cả ú ớ được, mà chỉ biết bám chặt vào eo anh xuôi theo. Cho tới khi cả hai phát ra hơi thở nặng nhọc thì mới chịu buông nhau ra. Bây giờ em đã tin chưa? Ừ. Với anh, em đẹp nhất rồi nên không cần phải trang điểm nữa. Tẩy trang đi cho đỡ hại da mặt. Anh đi tắm rồi mình cùng xuống nha. Bữa cơm tối đông vui nhộn nhịp, nay vợ chồng Ngọc Anh và bé Nắm cũng sang. Cả nhà khi này ai cũng biết bài của mẹ Thùy Dung, cho nên đều ngóng chờ sự thể hiện của Nhi. Và để cho không khí thêm phần kịch tính thì Hà My và dì của mình lại tiếp tục đốt đống rơm cho bùng cháy. Hà My ngồi bên cạnh Tuấn Anh, cố ý làm động tác thân mật, chăm sóc, miếng ăn chu đáo. Thùy Dung ngồi đối diện cũng hắng giọng nói thêm. Tuấn Anh, mẹ thấy con cũng không còn trẻ nữa đâu, nên có một người bên cạnh bầu bạn thì tốt. Con xem... Nhi tính đợi Tuấn Anh mở lời, rồi cùng anh công khai chuyện của hai người cho cả nhà biết, nhưng thấy Hà My quá thân mật, lại nghe mẹ anh nói như thế, thì không thể đợi được nữa. Cô cũng biết câu tiếp theo mẹ anh muốn nói là gì, nên vội vàng lấy lý do. Cháu có việc muốn nói với cả nhà. Chuyện không gấp thì để cô nói với Tuấn Anh trước. Dạ, cháu nói ngắn gọn thôi. Thùy Dung nhìn My thì gật đầu cười tủm tỉm trả lời. Ừ, thế cháu nói đi, mọi người nghe đây. Dạ, cháu với Tuấn Anh tính kết hôn để cho Tôm và bé con sắp chào đời có một gia đình trọn vẹn. Ồ, việc tốt đó. Thế nhưng cô nói đây, đây là việc hệ trọng trong cả đời. Nếu kết hôn mà vì bọn trẻ thôi không đủ đâu. Nói gì thì nói, hôn nhân phải được xây dựng trên nền tảng tình yêu thì mới bền vững được. Dạ, cháu có tình cảm với Tuấn Anh ạ. Thật sao? Dạ, là cháu nói thật. Cháu xin lỗi bởi vì hôm qua đã không nói sớm hơn, để cô phải ngại với bạn My rồi. Hà My lúc này không nhịn được mà cười phá lên. Cả Bảo An cũng cười như trúng số, rồi tới Ngọc Anh cũng thế. Nhi bây giờ vẫn chưa hiểu mà ngồi ngay ra thì lại nghe Hà My gọi Bảo An là chị. Em phải ém nhịn từ chiều tới giờ đó chị Bảo An. Khổ thân, nhưng mà thôi, vì anh trai, vì các cháu, chúng ta vất vả một chút cũng được. Đến lúc này, Nhi lờ mờ nhận ra có cái gì đó sai sai, nhìn sang bên cạnh, lại thấy Tuấn Anh dồi dào quay mặt đi, thì cô mới biết mình đã bị cả nhà anh đưa vào trọng. Cô xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng lên, không dám ngồi đối diện ăn tối nữa, mà nhanh chóng lên phòng. Tuấn Anh thấy thế thì dồi dã đi theo sau nhắc nhở. Từ từ thôi em à, đừng có đi nhanh như thế, ngã đó. Nhi về phòng trùm chăn kín mà vẫn còn cảm giác đỏ bừng mặt. Tuấn Anh có lay gọi thế nào, cô cũng không bỏ chăn ra nói chuyện với anh. Nghĩ lại việc hôm qua, cô rối rít cuống quýt nói với Tuấn Anh. Rồi cả việc cô dội dàng cắt lời mẹ anh khi nãy. Ôi Chúa ơi! Ngọc Nhi cảm thán kêu trời kêu Chúa, nhưng tất cả sự việc cũng đã rồi, vừa ngại nhưng xen lẫn là niềm vui hạnh phúc. Không nghĩ cả nhà anh lại quý mến, cùng với quan tâm tới mẹ con cô như thế, cất công hỗ trợ để anh và cô ghép lại thành một gia đình nhỏ ấm cúng. Phải chăng ông trời không lấy đi hết của ai cái gì? Mất mát, đau thương, rồi giờ này ông trời sẽ bù đắp chăng? Có lẽ cô nên dứt khoát, dứt bỏ lại quá khứ, hãy mạnh dạn bước tới hiện tại, bước đến bên cạnh người đàn ông ấm áp cùng với đại gia đình vui vẻ thân yêu này. Động tác hé chăn từ từ, nhìn xem Tuấn Anh đứng đầu thì vừa lúc thấy anh tiến lại ngồi xuống bên cạnh, đưa bàn tay kéo hẳn cái chăn ra khỏi người cô, rồi nhẹ lời ân cần bảo. Sắp là mẹ hai con tới nơi rồi, còn xấu hổ gì nữa? Quá đáng, không nói cho em biết, còn hùa vào với mọi người treo em. Không thế, làm sao em chịu nói, chịu tin anh đi. Tin rồi. Tin thật chưa? Nhi gật đầu nhìn Tuấn Anh, thì anh cũng nằm xuống bên cạnh. Ánh mắt thâm tình, nhìn lại cô không chớp, thì Nhi chủ động hôn nhẹ lên môi anh, nói nhỏ. Cảm ơn anh và gia đình đã cho mẹ con em một nơi bình yên. Ngốc nghếch. Từ bây giờ, em không ngốc nữa mà sẽ dựa dẫm vào anh cả đời đó. Ừ. Em yêu anh. Cuối cùng thì Tuấn Anh cũng đợi được ngày cô nói lời yêu thương từ tận đáy lòng. Giờ phút này chẳng cần ăn cũng thấy no, không cần nhiều tiền cũng thấy vui và hạnh phúc. Hai đôi mắt hướng về nhau và cùng trao cho nhau mật ngọt. Đôi bàn tay dồi dàng, hai trái tim cũng bắt đầu lần tìm nhau trong niềm khát khao cháy bỏng. Người ta nói tình yêu đến sớm hay muộn chẳng bằng đến đúng, và đối với Nhi hay Tuấn Anh thì đây chính là thời điểm chín muồi nhất. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 8 của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh, được viết bởi tác giả Hạ Long. Vậy là chỉ còn một tập truyện nữa thôi thì bộ truyện này của tác giả Hạ Long sẽ khép lại. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để cùng với Thu Quỳnh theo dõi tập truyện còn lại của bộ truyện này nhé. Thu Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành và lắng nghe cùng với Thu Quỳnh. Còn bây giờ thì Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.